Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 231: Kim sắc thiên phú. Đánh không chết tiểu cường. 3000 thế giới sắp đến. 236. Chương 231: Kim sắc thiên phú. Đánh không chết tiểu cường. 3000 thế giới sắp đến. 27 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 231: Kim sắc thiên phú. Đánh không chết tiểu cường. 3000 thế giới sắp đến. Đối với lần này mô phỏng ban thưởng lựa chọn, Tô Tỉnh tự nhiên không có cái gì tốt xoắn suýt. Tô Tỉnh lần này mô phỏng vốn là vì tăng lên chiến lực, nghĩ biện pháp đánh giết Long lão cẩu. Vậy bởi vậy mới lựa chọn đồ long giả thiên phú. Mặc dù chưa thể nhìn thấy người thần bí, lấy được giấy thông hành, từ đó tiến vào 3000 thế giới, nhưng có thể đem thiên kiếm quyết tăng lên đến tiểu thành cấp. Tô Tỉnh thực lực cũng coi là có chất lột xác. Ta lựa chọn thiên phú đồ long giả, cùng với thiên kiếm quyển sách tiểu thành cấp. Tô Tỉnh không do dự, quyết đoán nói: Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài thiên phú cột đã đủ. Phải chăng tốn hao 1 tỷ năng lượng tiến hành mở rộng, hoặc tiến hành thiên phú thay thế? Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Tô Tỉnh nghe xong nháy mắt sửng sốt một chút, chợt tuôn ra nói tục: Người nhà đại gia, màu tím thiên phú 1 triệu năng lượng, thiên phú cột 1 tỷ năng lượng, gác lại chơi ta đây. Tô Tỉnh lập tức một trận đau răng. 1 tỷ năng lượng, đối với hắn mà nói có thể nói là đại xuất huyết, đủ để tăng lên 2 trọng hợp thể kỳ tiểu cảnh giới đâu. Thôi được, lại để ta xem một chút, có cái gì có thể thay thế thiên phú. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tính danh: Tô Tỉnh. Tuổi tác: 22 tuổi. Nghề nghiệp: tu tiên giả. Tu vi: hợp thể kỳ nhất trọng, phá hư cảnh đại viên mãn. Công pháp: Như Ý Quan Tưởng Đồ, Trường Xuân Công, Vạn Diễm Quyết. Thiên phú: Đại trí giả ngu, trời sinh kiếm thể. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ, trận đạo kỳ tài, đàn đạo kỳ tài. Phù lục chuyên gia: Lôi mộc hòa tam hệ thiên linh căn, lực bạt sơn hà, thương vận xuân sẻ, thần nông hậu nhân, chết không nhắm mắt, cắt tinh cao chiếu, su cắt tị hung, thành công học đại sư. 10 cấp thú ngữ, đồ long giả. Kỹ năng: Ly hỏa thuật, đại thành cấp, luyện đan thuật, tiểu thành, thần thông linh bạo thuật. Nhập môn: Thần nông dục linh thuật. Cấp độ nhập môn: 20 vạn trượng thần thức. Nhập vi cảnh: Nguyên lực, ngoại phóng cấp viên mãn. Tam tài kiếm pháp: Nhân kiếm viên mãn, địa kiếm viên mãn, hộ thể cương khí viên mãn. Vạn dặm truy tung thuật. Nhập môn: Bát quái tính vận thuật, đại thành, Như Ý Kim Đỉnh, đại thành, trận đạo, tiểu thành, ngự kiếm thuật, tiểu thành, khôi lỗi chi đạo, tiểu thành, tu tiên thuật pháp một số. Thể chất đặc thù: Thiên lôi chi thể. Đột phá hợp thể kỳ về sau, Tô Tỉnh thực lực lại có cực đại tăng lên, nhất là gần mấy lần mô phỏng, Tô Tỉnh nắm giữ càng nhiều tu sĩ kỹ nghệ, càng tốn hao năng lượng tiến hành đắm chìm thức mô phỏng. Học xong càng nhiều tu tiên thuật pháp, cái này không thể nghi ngờ cực đại đền bù Tô Tỉnh nhược điểm. Chỉ là cái này thiên phú, nên hối đoái cái gì chứ? Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, có chút do dự. Trước mắt Tô Tỉnh vốn có thiên phú, cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều đúng Tô Tỉnh không nhỏ trợ giúp. Do dự một phen về sau, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía 2 cái thiên phú chết không nhắm mắt cùng với 10 cấp thú ngữ thiên phú. 2 cái này thiên phú, một là màu trắng, một là màu lam phẩm chất, đối với Tô Tỉnh có chút tác dụng, nhưng không phải rất lớn. Trong đó chết không nhắm mắt thiên phú, tại dưới đại đa số tình huống có chút gân gà. Dù sao theo thực lực tăng lên, Tô Tỉnh gặp phải địch nhân, nhiều khi cũng sẽ không lưu Tô Tỉnh một cái toàn thây. Có thể lưu cho Tô Tỉnh tin tức tự nhiên cũng ít. Thế nhưng là, tiếp xuống ta muốn tiến về 3000 thế giới. Chấm ngoặc kép, nơi đó đối với ta mà nói là một nơi địa phương hoàn toàn xa lạ. Nói không chừng cũng sẽ có nguy cơ rất lớn. Chết không nhắm mắt thiên phú, không chừng có thể cho ta mang đến không ít tin tức hữu dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lại đem ánh mắt nhìn về phía 10 cấp thú ngữ thiên phú. Cái này thiên phú tác dụng, đó là có thể đủ nghe hiểu thú loại sinh vật ngôn ngữ cùng ý nghĩ. Nhưng, trước mắt ta đã từng rút đến qua màu tím thiên phú động vật chi hữu. Đây chính là 10 cấp thú ngữ thượng vị thiên phú. Chấm ngoặc kép, có lẽ, về sau ta có thể đem động vật chi hữu thiên phú lấy ra. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Linh mạch chi long mặc dù là linh mạch hình thành sinh linh, nhưng hẳn là cũng thuộc về động vật chi hữu tác dụng bên trong phạm vi. Mà Tô Tỉnh đồ long giả thiên phú, có lẽ sẽ đối linh mạch chi long có một chút tác dụng phụ. Như thế đến xem, nếu là có thể lấy được động vật chi hữu, thì có thể cực đại tăng lên linh mạch chi long đối Tô Tỉnh độ thiện cảm, độ trung thành. Thôi được, trước đem 10 cấp thú ngữ thiên phú thay thế thành đồ long giả thiên phú. Đợi đến cần dùng đến linh long thời điểm, nhắc lại lấy ra động vật chi hữu đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Rất nhanh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Thiên phú đổi thành bên trong. 10 cấp thú ngữ thiên phú thành công thay thế vì đồ long giả. Ngài thành công mang ra màu tím thiên phú đồ long giả. Tốn hao 1 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 17,5803 điểm. Ngài thành công mang ra tam tài kiếm pháp thiên kiếm quyển sách. Tiểu thành, tốn hao 500 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 1,2,5803 điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh bảng bên trên nhiều hơn một cái mới thiên phú. Mà đồng thời, Tô Tỉnh trên thân vậy quấn quanh lấy nồng nặc kiếm ý. Kiếm thế, đối với thiên kiếm quyết mảng lớn lĩnh ngộ, dung nhập Tô Tỉnh trong óc. Tô Tỉnh lông mày đóng chặt, tinh tế thể ngộ lấy cỗ này ký ức. Sau một lát, Tô Tỉnh triệt để đem cỗ này ký ức hấp thu. Đối với thiên kiếm quyết lĩnh ngộ cũng thành công bước vào tiểu thành cấp. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh trong mắt mang theo ác liệt quang mang. Toàn thân khí thế như một thanh kiếm giống như sắc bén. Ngút trời kiếm thế tại Tô Tỉnh quanh thân tụ mà không tiêu tan. Nhường cho người nhìn mà phát lạnh. Bình tĩnh lại, dần dần liễm tức. Tô Tỉnh mới đưa kiếm thế này dần dần che giấu. Thiên kiếm quyết, vẻn vẹn tiểu thành cấp liền có được uy lực kinh khủng như thế sao? Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Đối thiên kiếm quyết rất là hài lòng. Hắn trên kiếm đạo tu vi, lại bước ra một bước dài. Thể ngộ một phen thực lực tăng trưởng về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu một vòng mới luyện chế khôi lỗi. Rất nhanh thời gian một tuần quá khứ, tuần này lần nữa luyện chế 2 tôn khôi lỗi, phân biệt lấy tên đan 5, đan 6, bây giờ Tô Tỉnh hết thảy 6 tôn chuyên môn luyện đan khôi lỗi. Lại thêm cái khác người chết sống lại khôi lỗi hỗ trợ. Một tuần luyện chế đan dược đã không thể so Tô Tỉnh ít. Bây giờ trong tay vậy góp nhặt hơn 4 vạn mai tích cốc đan. Đợi đến cuối tuần, liền có thể lại mua tòa tiếp theo dị kim loại khu mỏ quặng phó bản rồi. Tô Tỉnh đối với lần này rất là hài lòng. Đến kỷ nguyên mới năm 2025 ngày mùng 6 tháng 1 hôm nay, Tô Tỉnh lần nữa tiến về khu biệt thự, cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Cận Tông Tuyết hôm nay trang điểm vẫn như cũ xinh đẹp. Sau khi cơm nước xong, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết tâm tình hồi lâu, mới lưu luyến không rời một lần nữa trở về Linh Điền Động Thiên. Tính đến mới một tuần hàng hóa, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đi tới 1,4,1348 điểm. Làm mô phỏng số lần làm lạnh hoàn tất một khắc này, Tô Tỉnh quả quyết nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 6.900 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1,4,1348 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Lần này mô phỏng có thể tu luyện vạn diễm quyết, tăng lên hợp thể tu vi, hay là nghĩ biện pháp phá vỡ mà vào hỗn nguyên cảnh? Lúc đó luyện thể hỗn nguyên, luyện khí hợp thể, nên có thể đánh giết Long Lão Cẩu. Như thế, liền không cần lại lựa chọn trước thiên phú. Ngược lại là có thể nếm thử rút ra một phen kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú đánh không chết tiểu cường. Tính gộp lại thiên phú giữ gốc về không? Lần sau rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú tỷ lệ vì 10%. Quả nhiên, chờ chút, Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt lóe ra vẻ mừng như điên. Cái thứ hai kim sắc phẩm chất thiên phú. Cứ như vậy rút được. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Vội vàng nhìn về phía lần này rút ra đến thiên phú. Đánh không chết tiểu cường. Con rán, kim sắc thiên phú. Sinh mệnh lực của ngươi giống như tiểu cường bình thường ương ngạnh. Dù là trong chiến đấu bản thân bị trọng thương ở vào sắp chết trạng thái, cũng có thể có cực lớn xác suất còn sống sót. Thương thế của ngươi tốc độ khôi phục gia tăng 300%. PS, tiểu cường, một loại nhỏ yếu lại mạnh mẽ sinh vật. Nhìn thấy này thiên phú miêu tả về sau, Tô Tỉnh lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này tựa hồ là một trực tiếp gia tăng sức chiến đấu thiên phú a. Tô Tỉnh bắt đầu phân tích cái này thiên phú miêu tả. Đầu tiên dễ dàng cho hiểu là thương thế tốc độ khôi phục cấp tốc tăng trưởng. 300% thương thế tốc độ khôi phục. Phối hợp thêm Tô Tỉnh phá hư cảnh thân thể cường hãn. Để Tô Tỉnh thậm chí có thể so với hỗn nguyên cảnh tu sĩ cường đại sức khôi phục. Chỉ bất quá, cái này sắp chết trạng thái có cực lớn xác suất sống sót. Là có ý gì? Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hắn còn không xác định cái này thiên phú thực chiến tác dụng. Cần trong chiến đấu tài năng thể hiện. Có cái này thiên phú. Đánh giết Long Lão Cẩu. Bảo đảm ở tính mạng mình. Cũng không thành vấn đề. Như thế nghĩ đến. Tô Tỉnh ánh mắt mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Nửa tháng sau. Người tích lũy đầy đủ đại trí trạng thái tăng thêm. Chuẩn bị tiến về La Thiên Đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức. Chấm ngoặc kép. Đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Còn thừa năng lượng 1,4 tỷ 1,008 vạn điểm. Đắm chìm thức mô phỏng thời gian rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Vẻn vẹn quá khứ vài giây đồng hồ. Không sai. Từ quỷ bà bà nơi đó. Lại lấy được khôi lỗi chi đạo kiến giải. Nếu là thường thường đi thỉnh giáo. Chắc hẳn ta khôi lỗi chi đạo đem ngày càng tinh tiến. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn không có ý định lãng phí La Thiên Đại hội quý giá này soát kinh nghiệm phó bản. Mà đắm chìm thức mô phỏng học tập khôi lỗi chi đạo. Không thể nghi ngờ là cái tốt lựa chọn. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại hội phó bản bên trong sau khi rời đi. Người thu hoạch rất nhiều. Lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Người đúng hẹn gặp được Lạc Sơ Ảnh. Cũng theo Lạc Sơ Ảnh cùng nhau gia nhập Giáng Lâm giáo. Nương tựa theo thành công học đại sư thiên phú. Người trở thành Giáng Lâm giáo hộ pháp. Cũng rất nhanh thu hoạch một nhóm lớn mê đệ. Sau đó, người bắt đầu thông thường luyện chế đan dược. Tích lũy đại trí trạng thái gia trí. Như thế thời gian một năm quá khứ. Năm thứ hai, người chuẩn bị lại lần nữa tiến về La Thiên Đại hội phó bản. Sử dụng đắm chìm thức. Chấm ngoặc kép. Đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Còn thừa năng lượng 1,4 tỷ 868 vạn điểm. Liên tục hai lần đắm chìm thức mô phỏng. Tô Tỉnh đều dùng để thể ngộ khôi lỗi chi đạo. Dù sao, khôi lỗi chi đạo bên trên. Tô Tỉnh đi càng xa. Liền càng có thể luyện chế ra cường đại khôi lỗi. Lúc đó Tô Tỉnh một chu khả cũng không dừng luyện chế hai tôn khôi lỗi. Thậm chí khôi lỗi trừ luyện chế tích cốc đan bên ngoài. Cũng có thể luyện chế những đan dược khác. Không sai, liên tục hai lần trải qua quỷ bà bà chỉ đạo. Ta đối khôi lỗi đạo thể ngộ sâu hơn không ít. Có lẽ rất nhanh liền có thể một tuần luyện chế ba tôn đan khôi rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi La Thiên Đại hội phó bản về sau. ngươi một lần nữa trở lại Giáng Lâm giáo. Quá trình bên trong không có bất kỳ người nào phát giác. Ngươi tiếp lấy tiếp tục luyện chế đan dược, tích lũy đại trí trạng thái tăng thêm. Năm thứ ba, ngươi lúc này trong tay đã có được hơn 20 vạn mai tăng cường thực lực đan dược, mà 6 tôn thuốc khôi. Cũng vì ngươi góp nhặt hơn 50 vạn mai tích cốc đan. Người nơi này hẳn là đem những đan dược này toàn bộ giao cho Lư Nguyên Võ. Sau đó một lần nữa trở lại Giáng Lâm giáo bên trong. Lần này mô phỏng, người vẫn như cũ không có ý định phản bội Giáng Lâm giáo, mà là chuẩn bị nếm thử một phen, nhìn có thể hay không mượn nhờ người thần bí đạt được giấy thông hành, từ đó tiến vào 3000 thế giới. Năm thứ tư, người bắt đầu tu hành thiên giai công pháp Vạn Diễm Quyết. Bởi vì ngươi đã là hợp thể kỳ tu sĩ, thêm nữa trước đó học qua Thiên Diễm Quyết, bởi vậy ngươi đối với Vạn Diễm Quyết lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn một năm, ngươi liền thành công đem Vạn Diễm Quyết tu tới tầng thứ ba. Năm thứ sáu, ngươi mượn nhờ trước đó tích lũy đại trí trạng thái tăng thêm, thành công đem Vạn Diễm Quyết tu tới tầng thứ tư. Năm thứ bảy, ngươi tiếp tục tu luyện Vạn Diễm Quyết, đem Vạn Diễm Quyết tu luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ. Năm thứ tám, người đối với Vạn Diễm Quyết lĩnh ngộ, thành công bước vào tầng thứ năm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, Thiên Diễm Quyết, tối đa cũng liền tu hành đến tầng thứ sáu. Viên mãn về sau liền có thể đột phá tới hợp thể kỳ. Chấm ngoặc kép, mà nếu là muốn tại hợp thể kỳ sau tiếp tục tu hành, đối với Vạn Diễm Quyết lĩnh ngộ, tối thiểu muốn bước vào tầng thứ bảy. Bất quá, Thiên Diễm Quyết, Vạn Diễm Quyết nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, cái này trùng tu tốc độ cũng thật là cực nhanh. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Vạn Diễm Quyết chính là thiên giai công pháp, mang cho Tô Tỉnh không chỉ có riêng là trên việc tu luyện hạn cảnh giới tăng trưởng, đồng dạng nồng độ linh khí phía dưới. Thiên giai công pháp Vạn Diễm Quyết hấp thu linh khí, tốc độ tu luyện, nhất định viễn siêu Thiên Diễm Quyết. Đến lúc đó, Tô Tỉnh thực lực tăng lên tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Hẳn là hơn 10 năm thời gian, Vạn Diễm Quyết liền có thể bước vào tầng thứ 7A. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 9, người tiếp tục khổ tu Vạn Diễm Quyết, bước vào tầng thứ 5 về sau. Người rõ ràng cảm giác được lĩnh ngộ tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn như cũ ổn định tăng lên. Thứ 10 năm, người khổ tu Vạn Diễm Quyết, bước vào tầng thứ 5 hậu kỳ. Thứ 11 năm, khổ tu Vạn Diễm Quyết, người cuối cùng đem Vạn Diễm Quyết tu tới tầng thứ 6. Vạn Diễm Quyết bước vào tầng thứ 6 về sau, hấp thu linh khí tốc độ, cũng đã là Thiên Diễm Quyết không chỉ gấp 2. Trong lòng người mừng rỡ. Tiếp tục tu hành Vạn Diễm Quyết, thứ 12 năm, người khổ tu Vạn Diễm Quyết, cùng năm, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, Lạc Sơ Ảnh cảnh giới bước vào truyền kỳ hậu kỳ, đồng thời theo ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong, từ lịch tích lũy, càng ngày càng nhiều giáo chúng cùng cán bộ đối với ngươi kính ngưỡng phi thường. Ngươi ở đây Giáng Lâm giáo bên trong địa vị tăng lên rất nhiều. Người bắt đầu bố trí thay thế tự nhiên phái hệ chi chủ kế hoạch. Thứ 13 năm, người khổ tu Vạn Diễm Quyết, đem Vạn Diễm Quyết tu luyện đến 6 tầng trung kỳ. Thứ 14 năm, người khổ tu Vạn Diễm Quyết, tiến bộ phi tốc, bước vào tầng thứ 6 hậu kỳ. Thứ 15 năm, người thi kế thay thế tự nhiên phái lãnh tụ vị trí, đồng thời đem tại chỗ giết chết. Biết rõ việc này về sau, Long lão cẩu đến đây tìm kiếm ngươi, cũng đối với ngươi thái độ lãnh đạm, ngươi đối với lần này chỉ là khinh thường, chỉ là Long lão cẩu, đã tại ngươi lần này mô phỏng bên trong bị đặt vào tử vong danh sách. Ngươi không có để ý chuyện khác, chỉ là tiếp tục khổ tu Vạn Diễm Quyết. Thứ 16 năm, ngươi cuối cùng bước qua bình cảnh, đem Vạn Diễm Quyết tu tới tầng thứ 7. Đến tận đây, ngươi luyện khí tu vi đem có thể tăng thêm một bước. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, hài lòng nói, vẻn vẹn 13 năm thời gian, liền đem Vạn Diễm Quyết tu tới tầng thứ 7 sao? Trùng tu tốc độ cũng thật là khủng bố. so với ta trước đó nhanh sợ rằng không ngừng gấp trăm lần. Tô Tỉnh sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Lần này mô phỏng, tự nhiên muốn cường thế đánh giết Long Lão Cẩu. Cũng nghĩ biện pháp liên lạc với người thần bí. Từ đó lấy được tiến vào 3000 thế giới giấy thông hành. Chấm ngoặc kép, bất quá trước đó, tăng thêm một bước thực lực. Đánh giết Long Lão Cẩu xác suất thành công tài năng tối đại hóa. Vậy liền nếm thử một phen. Ta tại hợp thể kỳ thời điểm tốc độ đột phá đi. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trải qua một phen cân nhắc về sau. Người quyết định tại sắp đến đại chiến trước. Tăng thêm một bước tu vi. Giờ phút này, người mang biến dị thiên linh căn. Tăng thêm ngũ giai vi hình tụ linh trận gia trí. Tu hành tốc độ có thể so với siêu linh căn. Lại thêm vạn diễm quyết thân là thiên giai công pháp mang tới tốc độ tu luyện gia trí. Nhường ngươi tu hành tốc độ càng thêm kinh người. Ngoài ra, ngươi còn góp nhặt mấy trăm vạn giọt linh dịch. Đầy đủ ngươi đột phá sử dụng. Thế là, ngươi chính thức chuẩn bị tu luyện. Linh điền động thiên bên trong. Ngươi điên cuồng vận chuyển vạn diễm quyết. Linh khí chung quanh điên cuồng hướng ngươi trong đan điền vọt tới. Cũng cấp tốc chuyển hóa thành tinh thuần linh lực cùng bản thân tu vi. Đồng thời, người phần bụng trên da ngũ giai vi hình tụ linh trận cũng ở đây tự động vận chuyển. Nhường ngươi tu hành tốc độ lần nữa tăng thêm 5 thành. Trung phẩm động thiên, đã là 3000 thế giới bên trong hiếm thấy linh khí dồi dào chi địa. Nhưng ngươi đối với lần này vẫn như cũ không thỏa mãn. Ngươi lấy ra một bình hạ phẩm linh dịch, có chút há miệng. Nuốt vào mấy ngàn giọt linh dịch. Sau đó, người vận chuyển công pháp. Đem linh dịch mang tới tinh thuần linh khí cấp tốc chuyển hóa thành bản thân linh lực. Mấy ngày sau, người chậm rãi mở mắt. Cái này mấy ngàn giọt linh dịch đều đã bị ngươi chuyển hóa thành tu vi. Người rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tăng tiến một chút. Người hài lòng nhẹ gật đầu. Như thế, người bắt đầu ở linh điền động thiên trung nhật đêm bế quan khổ tu. Như thế thời gian một năm chậm rãi quá khứ. Trong vòng một năm, người liền hấp thu tiếp cận 500 vạn giọt linh dịch. Cũng đem toàn bộ chuyển hóa thành bản thân tu vi. Tu vi của ngươi thành công bước vào hợp thể nhất trọng hậu kỳ. Khoảng cách hợp thể nhị trọng đã không xa. Thứ 17 năm, người lại lần nữa bế quan thời gian nửa năm. Hấp thu 200 vạn giọt linh dịch. Đem chuyển hóa thành bản thân tu vi. Người luyện khí tu vi. Cuối cùng thành công bước vào hợp thể kỳ nhị trọng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự khẽ nhíu mày. Nha, cái này hợp thể kỳ tu luyện độ khó. Sợ rằng so phản hư kỳ thời điểm, cao hơn không chỉ gấp 10 lần đi. Tô Tỉnh trong lòng thêm chút tính toán. Trước đó phản hư kỳ thời điểm, Tô Tỉnh đột phá nhất trọng cảnh giới. Cần thiết linh dịch cũng liền 1,2 triệu giọt, mà tới hợp thể kỳ. Đột phá nhất trọng, cần thiết tài nguyên trực tiếp là tiếp cận gấp 5 lần. Đây là Tô Tỉnh công pháp tiến giai thành thiên giai vạn diễm quyết. Cộng thêm có được ngũ giai vi hình tụ linh trận song trọng gia trì tình huống dưới tốc độ tu luyện. Phổ thông tu sĩ, muốn từ hợp thể kỳ nhất trọng tu tới nhị trọng, cho dù tại linh khí dồi dào chi địa, cũng sử dụng linh thạch các loại tư nguyên, sợ rằng tối thiểu phải hao phí 80 năm. Thậm chí là hơn 100 năm thời gian. Con đường tu tiên, quả nhiên càng lên cao độ khó càng lớn a. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen. Nếu là không bằng vào linh dịch, linh thạch các loại tư nguyên. Nếu là đơn thuần tại linh điền động thiên bên trong tu luyện. Sợ rằng cần 30-50 năm, mới có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Sử dụng hạ phẩm linh dịch, tu hành tốc độ là hạ phẩm linh thạch gấp 6 lần. Mà sử dụng linh thạch tu luyện, lại là so thuần túy hấp thu linh khí phải nhanh hơn mấy lần. Chấm ngoặc kép, tính như vậy lời nói. Một lần kia mô phỏng thời gian 28 năm vì bảo hộ. Ta một lần cũng chỉ có thể đột phá 2-3 tầng tiểu cảnh giới. Lại đến hợp thể hậu kỳ. Sợ rằng tốc độ tu luyện sẽ chỉ chậm hơn. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đối với lần này không hài lòng. Dựa theo hắn kế hoạch. Từ hợp thể nhất trọng đến hợp thể viên mãn, nhiều nhất không thể vượt qua 3 lần mô phỏng. Nhưng Tô Tỉnh lúc này tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn cái này một yêu cầu. Nhìn tới, về sau được mượn nhờ linh mạch chi long, nhanh chóng thu thập linh dịch rồi. Bất quá lần này, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tiến vào 3000 thế giới đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh xem chừng, hắn còn dư lại linh dịch, linh thạch, hẳn là đủ để cho hắn ở sau đó đại chiến trong lúc đó lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Đạt tới hợp thể kỳ tam trọng. Đến lúc đó, Tô Tỉnh đánh bại Long lão cẩu phần thắng, liền lại có thể tăng trưởng mấy phần. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá hợp thể kỳ nhị trọng về sau, người cũng không có lười biếng tu hành, mà là tiếp tục cố gắng tăng cao tu vi. Thứ 18 năm, người khổ tu 1 năm, đem còn lại mấy trăm vạn giọt linh dịch hao hết. Lúc này, trong tay ngươi chỉ còn lại mấy chục vạn mai linh thạch. Ngươi tiếp tục khổ tu, lại là thời gian 1 năm quá khứ. Thứ 19 năm, trong tay ngươi linh thạch cũng tận đều hao hết. Thế là ngươi chuẩn bị xuất phát tiến về Vạn Mộc Tông di tích. Sớm đem nơi đó linh thạch lấy ra. Ngươi tới đến tiên võ thời đại phó bản. Tốn hao mấy ngày thu tập được mấy cái ngọc vỡ. Thành công tiến vào Vạn Mộc Tông di tích. Ngươi tiện tay đánh chết phá hư cảnh khôi lỗi. Sau đó lấy đi di tích bên trong mấy trăm ngàn viên linh thạch. Ngươi cũng không có kinh động Vạn Mộc chân nhân. Cũng không có thả ra linh long. Bởi vì ngươi biết được bây giờ còn không phải thời điểm. Bởi vì một khi thả ra linh mạch chi long, tất nhiên sẽ kinh động Long lão cẩu. Mà ngươi dự định lại đột phá một tầng tu vi cảnh giới. Lại cùng Long lão cẩu mở ra đại chiến. Thế là ngươi lấy ra linh thạch, lặng yên không tiếng động rời đi Vạn Mộc Tông di tích. Thứ 20 năm, ngươi đem trước lấy được mấy trăm ngàn viên linh thạch lần nữa hao hết. Tu vi của ngươi vậy nhảy lên tới hợp thể kỳ nhị trọng hậu kỳ. Thứ 21 năm, trong tay ngươi đã mất tài nguyên tu luyện, chỉ có thể nương tựa theo linh khí tu luyện. May mà linh điền động thiên bên trong linh khí hàm lượng dồi dào. Lại thêm ngươi hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh, tu hành tốc độ vẫn như cũ không tính chậm. Như thế, thời gian 1 năm quá khứ. Thứ 22 năm, ngươi cố gắng tăng cao tu vi, chưa thể đột phá. Thứ 23 năm, tu vi của ngươi có chỗ tinh tiến, khoảng cách hợp thể kỳ tam trọng chỉ có cách xa 1 bước. Lúc này ngươi đã lại lần nữa tích lũy mấy chục vạn giọt linh dịch, nhưng ngươi cũng không tính sử dụng. Mà là giữ lại chuẩn bị về sau cùng Long lão cẩu đại chiến bên trong bổ sung linh khí. Ngươi lo lắng thời gian còn lại không đầy đủ ngươi thực hành kế hoạch. Thế là ngươi dịch dung liễm tức, che đậy bản thân thiên cơ. Đi trước một chuyến ngự thú giới. Ngươi tiến vào ngự thú giới sát lục chiến trường. Hổ gặp bầy dê, đồ sát lấy trên chiến trường truyền kỳ yêu thú. Vẻn vẹn thời gian 1 năm. Ngươi liền đem mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú toàn bộ chém giết. Thậm chí còn thuận tay đánh chết tóc bạc yêu đế. Thứ 24 năm, ngươi tiếp tục cố gắng tu hành. Cuối cùng, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác. Toàn thân linh lực lao nhanh. Khí tức bạo tăng một đoạn nhỏ. Ngươi nước chảy thành sông giống như đột phá đến hợp thể kỳ tam trọng. Đạt tới hợp thể kỳ tam trọng về sau, ngươi trong lòng biết. Là thời điểm thực hành kế hoạch. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Không sai. Còn thừa lại thời gian 4 năm cự thú mới có thể giáng lâm. Trong đoạn thời gian này. Đầy đủ đánh giết Long lão cẩu rồi. Chấm ngoặc kép. Chỉ là. Nên như thế nào dẫn xuất người thần bí hiện thân đâu. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn chỉ có thể cầu nguyện. Long lão cẩu trên thân phải có gì người thần bí liên lạc pháp bảo. Chỉ có như vậy, Tô Tỉnh mới có thể gọi người thần bí. Dâng ra linh mạch chi long. Từ đó tiến về 3000 thế giới. Nên là có. Dù sao trước đó người thần bí đã từng tới Lam Tinh. Long lão cẩu nhất định có biện pháp cùng hắn liên hệ. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tu vi sau khi đột phá. Người quen thuộc một phen thực lực bản thân, liền xuất phát đi trước Vạn Mộc Tông di tích, tiến vào Vạn Mộc Tông di tích, người tỉnh lại ngủ say Vạn Mộc chân nhân. Một trận chiến đấu tùy theo phát động, nương tựa theo thiên kiếm quyết, một tay tài năng xuất chúng kiếm thuật. Người chỉ tốn mấy hiệp, rất nhẹ nhàng liền đánh chết Vạn Mộc Chân Nhân. Sau đó, người đem Vạn Mộc Chân Nhân chữ vật giới chỉ chứa ở Linh Điền Động Thiên bên trong. Tỉnh lại Linh Mạch Chi Long. Linh Mạch Chi Long thoát khốn. Khí tức nháy mắt bao trùm toàn bộ di tích. Cũng tản bộ tiên võ thời đại phó bản bên trong. Trong lòng ngươi cùng là Long tộc. Long lão cẩu sợ rằng đã cảm ứng được Linh Mạch Chi Long hiện thân. Mà đồng thời, thoát khốn Linh Mạch Chi Long là vung điên tựa như muốn chạy trốn. Ngươi vẻn vẹn nương tựa theo một bình linh dịch liền lừa gạt được Linh Mạch Long. Cũng đem lừa gạt đến Linh Điền Động Thiên bên trong. Mặc dù có chút e ngại trên người ngươi đồ long giả khí tức, nhưng linh khí dồi dào chi địa, đối với Long Mạch Long cực vì dụ hoặc, bởi vậy hắn vẫn là tiến vào trong đó. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi rời đi di tích, tìm phụ cận một nơi đại sơn, điều chỉnh khí tức, chờ đợi Long lão cẩu đến. Không ra nửa ngày, Long lão cẩu quả thật chạy đến, thuận Linh Mạch Chi Long khí tức, hắn rất nhanh khóa được vị trí của ngươi. Các ngươi đợi đã lâu. Trải qua nửa ngày điều tức, đã đem bản thân khí tức điều chỉnh tới đỉnh phong. Thời khắc chuẩn bị cùng Long lão cẩu đại chiến. Long lão cẩu cũng không biết ngươi ý nghĩ. Hắn trong lòng nghi hoặc ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Đồng thời, hắn ra lệnh ngươi giao ra Linh Mạch Chi Long. Như thế hắn có lẽ có thể tha ngươi một cái mạng. Người đối với lần này chẳng thèm ngó tới, tay cầm Mặc Băng kiếm, ý tứ không cần nói cũng biết, đại chiến hết sức căng thẳng. Long lão cẩu xuất thủ trước, duỗi ra hai tay hóa thành long chảo, hai đạo màu đỏ huyết quang hướng người bức ép tới. Người thấy thế cũng là toàn lực ứng phó, hợp thể kỳ tam trọng khí thế dồi dào mà ra, hướng phía Long lão cẩu chính diện cứng rắn, vẻn vẹn giao thủ mấy hiệp. Long lão cẩu liền phát giác trên người ngươi khí tức khủng bố, chính là hợp thể kỳ tu sĩ. Long lão cẩu nháy mắt mắng to ngươi ẩn núp thật sâu, đồng thời chất vấn ngươi chui vào Giáng Lâm giáo có mưu đồ gì. Ngươi đối với lần này khinh thường trả lời, chỉ là tăng thêm xuất thủ cường độ. Kinh diễm kiếm mang xẹt qua Long lão cẩu lồng ngực, xuất hiện mấy đạo thâm thúy vết thương. Long lão cẩu bị đau cũng không dám lại phớt lờ, thế là ngự không mà lên, hóa thành long tộc chân thân cùng ngươi chiến đấu. Ngàn trượng chiều dài cự long che khuất bầu trời, cơ hồ che đậy trên trời thái dương cùng đám mây. Cùng Long lão cẩu hình thể so sánh, ngươi giống như sâu kiến, có thể giữa các tu sĩ chiến đấu. Như thế nào hình thể có khả năng quyết định thân thể cao lớn? Thế mà sung túc Long lão cẩu mạnh hơn sức mạnh thân thể cùng lực phòng ngự. Nhưng đối với kiếm tu ngươi mà nói, ngược lại là thành rồi bia sống. Ngươi ngự không mà lên, thể nội linh khí lao nhanh, lòng bàn tay cấp tốc hội tụ một đạo luồng khí xoáy, xen lẫn nồng nặc mộc hỏa thuộc tính linh khí. Linh bạo thuật, tại lúc này xuất thủ. Kinh khủng linh bạo thuật trực tiếp đập trúng Long lão cẩu đầu lâu. Nháy mắt viên kia to lớn đại long đầu bên trên máu thịt be bét, vảy rồng tổn hại, Long lão cẩu bị đau thét dài một tiếng. Long ngâm xuyên qua không trung thẳng tới dãy núi, cũng cấp tốc hướng xung quanh khuếch tán. Trong vòng phương viên trăm dặm, cơ hồ tất cả sinh linh đều bị kinh khủng này long khiếu âm thanh chấn sợ vỡ mật nát. Long lão cẩu trường ngâm một tiếng về sau, ẩn chứa khủng bố cự lực long chảo hướng ngươi đánh tới. Long chảo trong khoảnh khắc xé nát hộ thể cương khí, xuyên thấu nguyên lực áo giáp, ở trên lồng ngực của ngươi lưu lại hai đạo vết thương. Đạo này vết thương cũng không sâu, nhưng là tại ẩn ẩn làm đau. Cùng lúc đó, ngươi kinh ngạc phát hiện, bản thân thiên phú đánh không chết tiểu cương, tại lúc này phát huy tác dụng, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, máu tươi cũng đã ngưng kết. Trên vết thương tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng ngay tại chữa trị thương thế. Vẻn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, cái này nguyên bản xem như vết thương nhẹ vết thương cũng đã tốt hơn nửa. Người đối với mới lấy được thiên phú rất là hài lòng, đồng thời kích phát kiếm khí, hai đạo sông thiên kiếm mang thẳng chém trúng Long lão cẩu long chảo. Long lão cẩu một con long chảo nháy mắt bị ngươi chém xuống. tay đứt ruột xót, máu tươi vẩy xuống tại đại địa phía trên. Cái này khoan tim đau đớn để Long lão cẩu nháy mắt thân thể lắc một cái. Chợt, Long lão cẩu nổi giận gầm lên một tiếng. Sử dụng ra Long tộc huyết mạch bí thuật. Chân Long cửu biến. Ngươi thấy giờ khắc này. Ánh mắt ngưng trọng. Biết được chân chính chiến đấu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói. Đáng tiếc. Kiếm tu chỗ dựa vào không chỉ là linh khí. Hợp thể kỳ tam trọng so với nhất trọng. Mặc dù đối với thực lực có tăng lên. Nhưng đối với thực lực của ta hạn mức cao nhất mà nói. Tăng lên cũng không tính đại. Chấm ngoặc kép. Chân chính muốn đánh giết Long lão cẩu. Dựa vào còn phải là thiên kiếm quyết A. Đánh bại Long lão cẩu không khó. Có thể khó được là đánh giết. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Đánh bại. Đánh giết. Vẻn vẹn chênh lệch một chữ. Độ khó lại tối thiểu muốn kéo lên gấp đôi. Lần trước Tô Tỉnh mô phỏng lúc tế ra một kiếm. Kết thiên thời địa lợi nhân hòa. Lại trúng đích Long lão cẩu bộ vị yếu hại. Như thế mới đem chém giết. Nếu là lần chiến đấu này bên trong có thể lại lần nữa tái tạo ra một kiếm kia. Nhất định có thể đem đánh giết. Lại thêm kim sắc thiên phú gia trì. Cho dù ta đồng thời bị Long lão cẩu trọng thương. Hẳn là cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh rất nhanh nghĩ đến chiến thuật. Nương tựa theo sức khôi phục kinh người. Kiên nhẫn tìm cơ hội. Lấy tổn thương đổi mệnh. Đem Long lão cẩu đánh giết. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Long lão cẩu thi triển chân long cửu biến về sau. Nháy mắt biến thành vạn mét dài hắc long. Khí tức kéo lên đến hỗn nguyên cảnh đại viên mãn. Bất kể là nhục thân vẫn là lực lượng. Long lão cẩu đều tăng cường không chỉ một lần. Nhưng ngươi đối với lần này không chút kinh hoàng. Chỉ là không ngừng mà huy động kiếm trong tay. Vừa đánh vừa lui. Lẳng lặng chờ chờ cơ hội. Tại kiếm tu mà nói. Thắng bại thường thường hệ tại một kiếm phía trên. Rất nhanh. Ngươi liền cùng Long lão cẩu đại chiến mấy canh giờ. Hộ thể cương khí bị đánh nát mấy lần. Trong cơ thể ngươi nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa. Mà ngươi vậy trích dẫn vài bình linh dịch. Đền bù lấy thể nội cực tốc tiêu hao linh khí. Trên người của ngươi đã lưu lại rồi to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết thương. Nhưng ở tiểu cường thiên phú tăng thêm bên dưới. Cấp tốc khôi phục. Đối ngươi chiến lực cơ hồ không có ảnh hưởng. Trái lại Long lão cẩu. Bởi vì ngươi một mực gặp địch giả yếu. Vết thương trên người cũng không nhiều. Tựa hồ trong chiến đấu còn ép ngươi một đầu. Như thế, lại là mấy trăm cái hiệp chiến đấu. Ngươi thấy Long lão cẩu chiêu thức ở giữa càng nhiều thiên hướng về tiến công mà bỏ bê phòng thủ. Tựa hồ muốn cấp tốc giải quyết chiến đấu. Ngươi trong lòng biết cơ hội đã thành thục. Thế là cố ý lộ ra một sơ hở. Long lão cẩu quả nhiên đi làm. Hướng phía ngươi sơ hở đánh tới. Mặt rồng bên trên mang theo vẻ dữ tợn. Hoàn toàn quên đi phòng thủ. Kinh khủng long chảo hướng phía bụng của ngươi bắt tới. Không tiêu một cái chớp mắt liền muốn lấy tính mạng ngươi. Mà ở lúc này, ngươi ra tay rồi. Toàn thân linh khí. Kiếm thế tại một cái nào đó nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Lực chi bản nguyên. Nhanh chi bản nguyên ra chỉ trong tay mặc băng kiếm phía trên. Ngươi vung ra bản thân mạnh nhất một kiếm. Long lão cẩu từ ngươi một kiếm này bên trong ngửi thấy mùi vị của tử vong. Nhưng giờ phút này muốn tránh né thì đã trễ. Long chảo đánh nát ngươi hộ thể cương khí. Kinh khủng lực trùng kích nháy mắt xuyên thấu bụng của ngươi. Chảy nhỏ giọt máu tươi chảy xuống. Mà đồng thời, ngươi vung ra sông thiên kiếm khí. Vậy xẹt qua Long lão cẩu cái cổ. Mang theo bọc lấy bản nguyên chi lực. Trực tiếp đem Long lão cẩu đầu lâu chém xuống. Dài trăm trượng long đầu từ trên không trung rơi xuống. Nện phẳng một tòa núi nhỏ. Trước khi chết, Long lão cẩu mở to hai mắt nhìn. Trong mắt mang theo hoảng sợ. Hối hận chi sắc. Một kiếm này chém ra. Long lão cẩu thần hồn câu diệt. Mà đồng thời, người phần bụng cũng nhận chưa bao giờ có trọng thương. Người sắc mặt trắng bệch. Linh lực bất ổn. Cũng không lo được cái khác. Lập tức phục dụng sớm chuẩn bị tốt đan dược chữa trị vết thương. Bắt đầu khôi phục thương thế. Thiên phú đánh không chết tiểu cường tại lúc này phát huy tác dụng. Người thể lực linh lực cấp tốc tiêu hao, điên cuồng chữa trị phần bụng thương thế. Vẻn vẹn mấy ngày sau, nguyên bản chí tử thương thế cũng đã khôi phục thành trọng thương. Cũng không có nguy hiểm tính mạng của ngươi, mà ngươi giờ phút này cũng có thể miễn cưỡng hành động. Bắt đầu dò xét lên Long lão cẩu pháp khí chứa đồ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khó tránh khỏi mang theo ý cười. Cuối cùng, đem Long lão cẩu đánh chết. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, bắt đầu tổng kết trận chiến đấu này được mất. Lần này mô phỏng, thu được mới kim sắc thiên phú, phối hợp tiểu thành cấp thiên kiếm quyết. Tô Tỉnh thực lực so với Long lão cẩu tự nhiên là mạnh. Nhưng cái này mạnh, là mạnh có hạn, cũng không phải là tuyệt đối nghiền ép. Sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Tô Tỉnh có nắm chắc đánh bại Long lão cẩu, nhưng đánh giết, có chút khó khăn. Bởi vậy, gặp địch giả yếu, tại thời khắc mấu chốt một kiếm giải quyết chiến đấu, lợi dụng tin tức chênh lệch, mới là giành thắng lợi thượng sách. Có được tuyệt đối thực lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm nghiền ép, chấm ngoặc kép. Nhưng thực lực không đủ lúc, vận dụng một điểm trí tuệ, thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt có chút chờ mong. Tiếp xuống, liền có thể nhìn xem Long lão cẩu pháp khí chứa đồ bên trong đến tột cùng có cái gì rồi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đánh giết Long lão cẩu về sau. Long lão cẩu thân thể từ nguyên bản vạn mét chiều dài, biến thành dài trăm trượng. Ngươi xem thân hình biến hóa Long lão cẩu, trong lòng xem chừng Long lão cẩu sợ rằng vẫn còn Long tộc thanh niên kỳ. Bởi vậy hình thể không tính to lớn, mà Long tộc toàn thân là bảo. Ngươi bắt đầu rút gân lột ra, đem Long lão cẩu thịt rồng, xương rồng, gân rồng, Long chảo, sừng rồng, cùng với một viên chân quý yêu đan, toàn bộ lấy ra. Lấy xong những bảo vật này về sau, ngươi tìm được Long lão cẩu túi chữ vật, lục lọi lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Long lão cẩu trong túi chữ vật có được số lớn huyết linh thạch, huyết linh dịch, huyết ngưng đan các loại vật phẩm, đồng thời, còn có không ít tạp vật, pháp bảo, ngọc giàn, cùng với mấy trăm ngàn viên linh thạch. Tại trải qua tìm kiếm về sau, ngươi rất mau tìm đến mục tiêu của mình, một viên màu đen truyền âm ngọc giàn. Mai ngọc giản này tựa hồ cực kỳ cao cấp, là 3000 thế giới bên trong vậy hiếm thấy hàng hiếm. Người rất khẳng định, Long lão cẩu nhất định là bằng vào mai ngọc giản này. Từ đó liên hệ kia người thần bí, người cũng không có vội vã liên hệ người thần bí, bởi vì ngươi giờ phút này vẫn còn trạng thái trọng thương. Chuẩn bị chờ thương thế hồi phục một phen về sau, lại tiến hành liên hệ. Như thế, 3 tháng thời gian trôi qua, thương thế của ngươi toàn bộ khôi phục, không có để lại một điểm di chứng, khí tức vậy một lần nữa điều chỉnh tới được đỉnh phong. Ngươi lần nữa cảm thán tiểu cường thiên phú cường đại. Ngày nào đó, ngươi bói toán một quẻ tượng đại cát, thế là ngươi lấy ra ngọc giàn, liên lạc người thần bí. Trên thẻ ngọc lóe qua hào quang nhỏ yếu, ngươi lẳng lặng chờ đợi. Qua thời gian một nén hương về sau, vẫn không có động tĩnh. Chính đáng ngươi chuẩn bị từ bỏ thời điểm, ngọc giản đầu kia truyền đến một giọng già nua. Chuyện gì tìm ta? Ngoặc kép, thanh âm này đứt quãng, tựa hồ bị lực lượng vô hình ngăn lại cách. Ngươi do dự một chút về sau, nói, Hắc Long đã chết. Ngọc giản đầu kia, thanh âm già nua hỏi, ngươi là ai? Ngoặc kép, ngươi cho thấy thân phận của mình. Nói cho hắn biết mình là Lam Tinh bên trên tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Mà ngươi và Long lão cẩu vì tranh đoạt bảo vật, đem đánh giết, hy vọng có thể thay thế địa vị của hắn. Ngọc giản đầu kia, già nua thanh âm trầm mặc lại, tựa hồ là tại trầm tư. Ngươi chậm rãi nói, ta được đến một đầu linh mạch chi long, muốn hiến cho đại nhân. Quả nhiên, kia thanh âm già nua, nghe tới linh mạch chi long lời nói về sau, lần thứ nhất ngữ khí phát sinh biến hóa. Hắn đầu tiên hỏi thăm ngươi là có hay không xác định. Đạt được ngươi khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn nói, làm rất tốt, ta sẽ để huyết tam đi một chuyến. Nếu là sự tình làm thật, không những sẽ không phạt ngươi. còn nặng nề có thưởng. Ngươi hỏi thăm hắn huyết đại nhân chuyện gì đến? Thanh âm già nua hồi đáp, nhanh thì một tuần, chậm thì một tháng. Ngươi thấy thế vội vàng đáp ứng. Ngọc Giản cúp máy, ngươi sau đó lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua. Cái này một tháng thời gian, ngươi một mực đợi tại Giáng Lâm giáo tổng bộ, lẳng lặng chờ đợi cái gọi là huyết tam đến. Ngày nào đó chẳng biết lúc nào, phía sau ngươi bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh xa lạ. Ngươi nhưng không có bất luận cái gì phát giác, trong lòng ngươi lập tức hiểu rõ. Người này chính là các ngươi đợi hơn tháng, huyết tam. PS, hai ngày này ra ngoài có việc, chương tiết 2 hợp 1, mọi người xem vậy dễ chịu chút, về sau sẽ mau chóng tiến vào 3000 thế giới. Tiết tấu nổ tung, này đoạn nói không thu phí tương đương.